Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, kỳ quái biểu hiện. Hôm nay thời gian, không chỉ là Aki Tomoya 10 phần vui vẻ, Megumi các nàng cũng 10 phần vui vẻ. Cũng không chỉ là bởi vì Aki Tomoya có thể thực hiện đối với mình hứa hẹn mà vui vẻ. Các nàng là vì Aki Tomoya cố gắng có thể lấy được thành quả mà cảm thấy vui vẻ. Ban thưởng đích thật là sẽ có. Bất quá khi nhìn đến Aki Tomoya đắc ý dáng vẻ, mấy người liền có loại muốn đùa giỡn hắn xúc động. Kết quả là liền phát sinh chuyện mới vừa rồi. Nói thật ra, cho tới bây giờ tước vị gì gì đó, các nàng đã không phải là rất để ý. Cho dù là đến tương lai, hắn làm không được, các nàng cũng sẽ không rời đi. Bất quá không phải rất để ý, cũng không phải là không thèm để ý. Dù sao các nàng mặc dù không thèm để ý, nhưng là người nhà tóm lại là để ý. Hoặc là nói, thuyết phục người nhà cần một bậc thang. Ngay tại Aki Tomoya cùng bốn người đùa giỡn thời điểm, cửa chợt được mở ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức của Risu, Aki Tomoya không khỏi có chút bi phẫn. Suzuha, ngươi làm gì cùng Kurisu quan hệ tốt như vậy a? Chìa khóa nơi này vì cái gì còn không có muốn trở về a? Nếu như Amon Suzuha biết lúc này Aki Tomoya suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ rất vô tội nói. Nàng mặc dù đã rời xa nơi này, nhưng là tốt xấu cũng coi là nhà của nàng. Xin nhờ một cái bằng hữu chăm sóc là rất bình thường a. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích làm lão bản. Giấu trong lòng dáng vẻ như vậy cảm khái, Makihei Kurisu khép cửa phòng lại. Không phải, Kurisu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Nhìn xem lúc này bên cạnh mình khuôn mặt ngượng ngùng mấy người, Aki Tomoya nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có ra ngoài cùng Kurisu nói cái gì. Có một số việc vẫn là không muốn giải thích cho thỏa đáng. Bộ dạng này sẽ để cho mọi người rất lúng túng. Ai nha nha không nghĩ tới Rinri-kun lại có loại này yêu thích. Trách không được người ưa thích mọi người cùng nhau chuyện kia đâu. Ta nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng không có nghĩ đến Rinri-kun chỉ là đơn thuần ưa thích tại ánh mắt của người khác phía dưới. Tiến hành thân mật a. Nhìn xem lúc này đưa ra đầu lưỡi hơi liếm lấy một cái bờ môi của mình, Kasumi Gaoka Utaha cùng cho dù là Makise Kurisu sau khi đi vào, chính mình nhưng như cũ một cái tay đặt ở trên ngực của nàng. Ân, vẫn rất mềm mại. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya không khỏi lại nắm hai lần. Theo sau nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười dâm Aki Tomoya cùng phi thường không có cảm giác an toàn cửa phòng, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi hít một hơi thật sâu. Theo sau cắn một cái tại Aki Tomoya trên cánh tay. Đau đau đau đau. Nhìn xem lúc này ôm trên cánh tay nhảy lên dưới nhảy Aki Tomoya, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi đứng lên. Theo sau còn kéo một cái Eriri. Hai người hiện tại loại này cùng chung mối thù hoặc là nói là đứng tại mặt trận thống nhất. Như thế thân mật hình tượng, Aki Tomoya có thể nói là rất ít nhìn thấy. Ta đây, cùng mọi người liền đi về trước. Không quấy rầy Rinri-kun ngươi tiếp tục công việc. Nhưng mà ban đêm nhớ về sớm một ít a. Nhìn qua một bên hướng phía ngoài cửa đi tới một bên kéo dài thanh âm Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya tội tâm không khỏi tràn đầy mơ màng. Cùng lúc đó Megumi cũng cầm một chương băng dán cá nhân dán tại vừa vặn Aki Tomoya bị cắn trên cánh tay. A, ban đêm ta cũng sẽ không cùng các nàng hồ nháo a, cho nên Tomoya-kun thiết tưởng kịch bản cũng sẽ không phát sinh đâu. Tương đương, nhìn xem lúc này vẫn như cũ là tại phát ra ngốc Aki Tomoya, Megumi không khỏi vươn tay tại trước mắt của hắn lắc một cái. Theo sau mỉm cười rời khỏi. Bất quá, không phải Aki Tomoya xin nhờ. Megumi đều sẽ trở lại trong nhà mình đi ngủ. Làm tất cả mọi người rời đi thời điểm, Aki Tomoya cũng chậm chậm đi xuống chuẩn bị hỏi thăm một cái Kurisu liên quan tới chuyện tuyển mộ. Dù sao lúc này thi triển, một mặt là vì khai hỏa danh khí, một phương diện khác liền chủ yếu là vì thông báo tuyển dụng một ít nghiên cứu khoa học nhân tài. Hiện tại liền danh khí tới nói, Aki Tomoya cảm giác đã đạt đến. Như vậy một cái khác mời chào nhân tài sự tình liền muốn nâng lên chương trình hội nghị. Kurisu, thật rất cảm ơn ngươi. Lần này buổi họp báo xem ra rất thành công a. Trong văn phòng, nhìn xem lúc này ngay tại trên máy vi tính ghi chép gì gì đó Makise Kurisu. Aki Tomoya không khỏi từ đáy lòng nói. Không hổ là làm lãnh đạo, ra mặt độ dày để cho ta hơi kinh ngạc. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi ít nhất cũng không có ý tốt cái một hai ngày. Xem ra ta có chút đánh giá cao của ngươi tiết tháo. Xoay người phủi liếc mắt Aki Tomoya. Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Khụ khụ khụ, kỳ thật những chuyện này các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Đối mặt với Makise Kurisu chào phúng. Aki Tomoya không khỏi mặt dạn mày dày rất lạnh nhạt nói ra. Đúng vậy a, bất quá biết là một chuyện. Nhìn xem ngươi như thế không cần mặt mũi là một chuyện khác. Cũng không tính là không cần mặt mũi. Đi, lúc đầu ngươi không phải đã biết mục đích của ta sao? Cảm giác, Kurisu ngươi là lạ. Trước kia đối với những chuyện này ngươi thật giống như sẽ không như thế để ý đi. Trong nháy mắt. Bởi vì Aki Tomoya lời nói, Makise Kurisu không biết vì sao cảm giác trong lòng có chút bối rối. Theo sau đưa tay bên cạnh một ít văn kiện trực tiếp ném tới Aki Tomoya trên thân. Còn không phải bởi vì ngươi, là một nữ hài tử thấy được ngươi bộ dáng này không cần mặt mũi sự tình. Đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu cùng thẹn thùng. Nói xong những lời này đằng sau. Nàng cảm giác tâm tình của mình có chút ngoài ý liệu bực bội. Hoặc là nói, tựa như là Aki Tomoya nói, hắn cùng mấy người quan hệ nàng đã sớm đoán đi ra. Đồng thời cũng minh bạch hắn sáng lập phòng thí nghiệm này dự tính ban đầu. Cho nên cho dù là thấy được giữa bọn hắn thân mật hình tượng, trong lòng cũng hẳn là rất bình tĩnh mới đúng. Mà tại vừa vặn biểu hiện của nàng lại không bằng nàng trong tưởng tượng dạng như vậy yên lặng. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý nghĩ tại trong óc nàng không ngừng lăn lộn. Theo sau nàng không khỏi đứng lên, chuẩn bị tính tạm thời trước cách Aki Tomoya xa một chút. Thật tốt sửa sang một chút tâm tình của mình, nhìn qua chuẩn bị đi ra văn phòng Kurisu. Aki Tomoya không khỏi thuận tay bắt lấy nàng bả vai có chút kỳ quái mở miệng nói. Mặc dù đích thật là có chút xấu hổ, bất quá cũng không trở thành để ngươi muốn rời xa ta đi. Ta đây, hiện tại muốn đi viện trợ lão bản ngươi chỉnh lý một ít đối với chúng ta phòng thí nghiệm hứng thú. Ngươi sơ yếu lý lịch, cho nên nếu như lão bản ngươi không chuẩn bị cùng ta cùng đi làm chuyện này. Như vậy ta liền đi trước, lý do rất sứt xẻo, dù sao văn phòng ở chỗ này, muốn chỉnh lý cũng là ở chỗ này chỉnh lý. Huống hồ chuyện này vừa vặn nói ra, lúc này Makise Kurisu chỉ là nhận được mấy người đâu trên miệng ý nguyện. Sơ yếu lý lịch gì gì đó còn không có thu được một phần. Bất quá đối với Aki Tomoya cái này thường xuyên không đến công ty người mà nói. Lý do này đầy đủ. Hoặc là nói, nhìn xem lúc này Makise Kurisu biểu lộ, cho dù là không cần bất kỳ lý do gì, Aki Tomoya cũng sẽ không lại lúc này đi phiền nàng. Mặc dù không biết nàng ý xấu tình có phải là hay không bởi vì chính mình mà sinh ra. Nhưng là lúc này tránh ra là lựa chọn tốt nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.